Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1259, Xích Thủy Tông 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh đô, bởi vì một tin tức, lần nữa xôi trào, đã từng giúp Triển Gia Thanh trừ hồi hồn đan tai họa ngầm người. Tại Kỳ An Đường ở tạm, nghe nói, nửa tháng sau muốn rời đi kinh đô. Cái kia xuất quỷ nhập thần, khó tìm bóng dáng thần y, ban đầu là ai giúp Triển Gia Thanh trừ phệ tâm noãn. Chỉ có Triển Gia rõ ràng, mà Triển Gia người cấm khẩu, ai cũng không có nói ra đến. Vì phòng ngừa có người siêu hồn, thậm chí đều đưa cái kia đoạn ký ức dùng đặc thù bí thuật xóa đi. Chỉ có số ít người cảm kích, chính là bởi vì này, một mực không có người tra ra Mặc Liên Thành. Hoàng cung rõ ràng, nhưng hoàng cung sẽ không ngốc đến chính mình bạo xuất chân tướng. Cái kia không thể nghi ngờ là tự đánh mặt. Lúc trạng vạng tối, trong sân, Khúc Đàn Nhi bọn người vừa dùng qua ăn. Có một cái gã sai vặt vội vã tiến đến. Công tử, bên ngoài có người tìm ngươi. Nói là Xích Thủy Tông người. Là tìm, không phải cầu kiến. Cái này Xích Thủy Tông rất ngạo. Xích Thủy Tông, cái gì địa vị? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, lại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cười yếu ớt, nghe nói trên thực lực cùng Tử Vân Tông tương xứng. Có chất béo a, Khúc Đàn Nhi con mắt lóe sáng. Nên có, ta cần xích diễm mộc, cái này là làm huyền bài tư liệu. Tại huyền linh các loại đại lục, hiếm có bình thường đồ vật. Đáng tiếc tại Hoa Ân vậy mà rất khó tìm. Cái này một điểm để Mặc Liên Thành rất đau đầu. Hắn muốn làm hai cái huyền bài. Có huyền bài mới có thể rời đi nơi này. Mà huyền bài chỗ cần chủ yếu tư liệu. Liền là xích diễm mộc. Mặc Liên Thành sớm xuất ra một phần danh sách. Phía trên có ghi lấy hắn cần một chút dược bảo cùng tư liệu. Giao cho Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi. Nửa tháng này có cơ hội giúp ta thu thập những thứ này. Ta cũng đang nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế. Có cái này phương pháp sách vở tài liệu lời nói. Người cũng giúp ta làm chút. Ok, nhất định làm theo. Gã sai vặt ở một bên nguyên lai rất bình tĩnh. Có thể chờ lấy liền có chút lau mồ hôi. Công tử làm gì không cho điểm chỉ bày ra. Mà phòng trước. Nha hoàn chính đang kêu gọi mấy người. Nghe nói là nổi tiếng thiên hạ Xích Thủy Tông người. Có hai cái quần áo lộng lẫy. Chính ngồi ở chủ vị. Một già một trẻ. Có bốn cái mặt không thay đổi đứng ở hai người sau lưng. Chờ khoảng một khắc đồng hồ. Thiếu niên kia là nhíu mày. Đáy mắt ẩn giấu đi lệ khí. Nâng chung trà lên vừa nghe. Cũng bất quá là phổ thông nước trà. So với bên ngoài quán rượu đồng dạng, không uống một ngụm, hắn liền phanh tại bầy ở mặt bàn. Thương bá bá, người này cái gì ý tứ? Vậy mà để chúng ta đợi, còn cho loại này thấp kém nước trà uống. Thiên nhi, muốn vững vàng, nhỏ nhỏ một cái Kỳ An Đường, cũng xứng để bản thiếu gia chờ. Cỗ này ngạo khí, là ngày sau dưỡng thành, nuông chiều đi ra. Thiếu niên vẫn luôn là bị người khoa trương sinh hoạt, có chút người cho điểm sắc mặt, còn không nín chết hắn. Đáng tiếc, nhỏ nhỏ Kỳ An Đường, tựa hồ không biết tốt xấu. Nửa giờ qua, nha hoàn đều lui tại ngoài cửa, chỉ đưa một bình phổ thông nước trà, liền điểm tâm đều không một khối. Tiếp qua một hồi, cái kia gã sai vặt cuối cùng vội vã xuất hiện, đi tới Xích Thủy Tông mặt người trước. Khách khí nói, vị này lão gia, thiếu gia, công tử chúng ta hôm nay không rảnh gặp khách, chờ lâu như vậy, vậy mà nói không rảnh, phanh, thật lớn giá đỡ, thiếu niên là phát cáu, thanh tú mặt đều phẫn nộ đến vặn vẹo, trừng mắt hai con ngươi rất là dọa người, đem chén trà đều nện, Kỳ An Đường tính là thứ gì, ngay cả chúng ta Xích Thủy Tông đều không để trong mắt. Bên ngoài nha hoàn giật mình, không có vào bên trong, ngược lại ra bên ngoài thông báo, trong chính sảnh khách nhân sinh khí, Gã sai vặt cũng không rên một tiếng, tranh thủ thời gian lui đi xuống. Cách chương.